Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2655. Góc chuyện audio.com. Nam sinh giữ chặt cô không thả, ngữ khí có chút lơ đễnh. Sợ cái gì, tôi còn có thể bán cậu hay sao? Trừ bỏ tôi, có ai nguyện ý mua? Trầm Mộc Bạch, chung quanh cũng là chút đồ vật không hợp thời. Còn có người lớn giọng nói chuyện, cũng là địa phương người tầng dưới chót sinh sống. Cô nơm nớp lo sợ cùng tại sau lưng đối phương đi một hồi lâu. Thẳng đến một cái xưởng thép vứt bỏ, Trình Dịch Nam mới ngưng lại được, sau đó buông cô ra, mở miệng nói, cậu đứng ở chỗ này chờ tôi một hồi. Trầm Mộc Bạch nhìn chung quanh, thấy thế nào đều cảm thấy làm sao âm trầm. Trình Dịch Nam rời đi không bao lâu, trở về, trong tay còn cầm một chút pháo hoa, cô một mặt giật mình. Cậu mang tôi tới nơi này chính là vì thả pháo hoa. Đối phương có chút đắc ý cười nói. Tôi chuẩn bị mấy ngày. Cậu tuyệt đối nghĩ không ra. Trầm Mộc Bạch, không phải liền là thả pháo hoa sao? Cô một mặt không hiểu. Trình Dịch Nam cũng không giải thích. Bắt đầu thả pháo hoa. Trầm Mộc Bạch nhìn thấy. Cảm thấy pháo hoa này còn rất đẹp. Nhưng cô nhìn một chút. Cảm thấy có chút không đúng. Pháo hoa kiểu chữ có chút không rõ rệt, nhưng nói chung vẫn có thể nhìn ra là cái chữ gì. Chói lọi, tràn ngập sắc thái, liền đứng lên là, cô gái mập nhỏ, tôi thích em, cuối cùng, mang theo một cái hình trái tim. Trầm Mộc Bạch có chút chấn kinh, thẳng đến kết thúc, còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Trình Dịch Nam liền đi tới trước mặt cô, có chút nghiêm túc dùng hai tay ấn đầu cô xuống. Tôi thích em, chúng ta đùa giả làm thật đi. Cô lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tâm tình có chút phức tạp. Không phải đâu, cô còn cái gì cũng không làm đâu. Cũng còn không có giảm béo thành công. Đối phương lại đột nhiên nói muốn cùng với cô kết giao. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm. Chẳng lẽ cô bắt đầu chó ngáp phải ruồi. Hiện tại mua xổ số có còn kịp hay không? Thiếu nữ có chút trợn tròn đôi mắt. Nhìn mình, Trình Dịch Nam lỗ tai có chút nóng, hơi có chút không được tự nhiên. Thế nào, tôi nói thích em, cứ như vậy để em khó mà tiếp nhận. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, cảm thấy mình tất yếu rụt rè một lần, tối thiểu không được biểu hiện cảm giác vui sướng âm mưu đạt được. Cậu thích tôi ở địa phương nào? Trình Dịch Nam suy nghĩ một chút nói, miễn cưỡng biệt xuất một câu lời nói khích lệ, em đáng yêu nha. Trầm Mộc Bạch giận dữ, đáng yêu liền đáng yêu, tại sao còn muốn thêm một chữ nha, cô nghĩ thầm, ngươi còn không bằng anh trai của ngươi đâu, không đúng, hai người đều không là vật gì tốt, em đáp ứng hay là không đáp ứng, Trình Dịch Nam gương mặt có chút đỏ, đứng thẳng người, túm túm nói, tôi dáng dấp đẹp trai, người khác khi dễ em tôi giúp em khi dễ trở về, giúp em mua đồ ăn ngon. Sẽ không cùng em nói chia tay. Em nói chia tay tôi cũng không cùng em chia tay. Trong lòng tôi, em là thứ hai liền không có người là thứ nhất. Hắn nói xong, sờ lỗ mũi một cái. Hừm, một tiếng, chấm, lão tử đời này đều không cùng cái nữ sinh nào nói lời nói như vậy. Trầm Mộc Bạch nhìn người, trong lòng không hiểu cảm thấy có chút cảm giác nói không nên lời. Giống như là trái tim. Bị nho nhỏ cào ngứa một lần, cô cũng đi theo lỗ tai nóng, tôi đáp ứng cũng được, bất quá cậu hứa với tôi ba điều. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, vừa rồi Trình Dịch Nam thời điểm đi ra, cô 10 điểm may mắn Trình Dịch Bắc không cùng với cô đi ra. Chỉ là thiết nghĩ một hồi, đều cảm thấy mồ hôi lạnh muốn đi ra, Trình Dịch Nam sửng sốt một chút, ngay sau đó. Bờ môi dương lên, đừng nói là hứa ba điều. Điều bốn điều năm tôi đều đáp. Ứng, Trầm Mộc Bạch nói. Chấm, tốt, về sau không cho phép cậu ở cửa trường học chờ tôi. Một lần đều không được. Nam sinh nhíu nhíu mày. Tống Nhân, em có ý tứ gì? Tôi liền có nhận không ra người như vậy. Cách chương.